Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, thực lực tăng lên điên cuồng. Chương thứ 2, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới cái này bốn kiện bảo vật vậy mà thật mạnh. Muốn đến cái kia bộ công pháp cũng cần phải cực kỳ cường đại. Mà cái này chỉ là tòa này huyết sắc đại điện chủ người lưu cho người hữu duyên đồ vật. Tại thông qua trong đại điện sát trận cùng đám kia phệ không nghĩ. Tòa đại điện này chủ nhân cần phải thật là một cái rất mạnh gia hỏa. Bạch Phong lúc này khẽ nhíu, mày mở miệng nói ra. Tốt, nói cho ta biết những vật này có thể đổi lấy bao nhiêu bạo cấp đan. Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn tăng lên một ít thực lực. Bạch Phong lúc này tiếp tục mở miệng nói ra, chủ nhân, có thể đổi lấy ra 400.000 viên bạo cấp đan. Bạo Linh lúc này lập tức mở miệng hồi đáp, nghe được Bạo Linh lời này về sau, Bạch Phong hai mắt đột nhiên vẩy một cái, sau đó trên mặt thì toát ra một vệt ý cười nói, 400.000 viên, không nghĩ tới vậy mà đổi nhiều như vậy, sớm biết. Ta tăng lên một cấp, cũng chính là tròn 10 nhị đoạn thực lực, cũng liền cần 10.000 viên bạo cấp đan mà thôi. Thoáng một cái thì về sau hắn đột phá cấp 40, mà lại mỗi một cấp đều là đầy 12 đoạn. Đổi lấy, toàn bộ đều cho ta đổi lấy. Bạch Phong lúc này cười to đối Bạo Linh hô đến. Được rồi, chủ nhân, Bạo Linh nghe được Bạch Phong mệnh lệnh về sau. Lập tức trả lời nói, đinh, thu về một bộ đính cấp công pháp cùng bốn kiện bảo vật. Thành công đổi lấy 400.000 viên bạo cấp đan. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ồ, mà nghe được hệ thống nhắc nhở về sau. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ kinh nghi mở miệng hỏi. Bạo Linh, chuyện gì xảy ra? Tại sao không có phát động bạo hồn? Chủ nhân, lần này đều nhặt được đại tiện nghi. Người đây càng là muốn tham chết a. Hệ thống thu về đồ vật đổi lấy bạo cấp đan là sẽ không phát động bạo hồn. Không phải vậy lần này thì 400.000 viên. Tùy tiện lật cái mấy lần. Thực lực của ngươi đều có thể trùng kích thập cấp vũ trụ đỉnh phong thực lực. Chủ nhân ngài cũng đừng quên. Người mỗi một lần phát động ngẫu nhiên lấy được bạo cấp đan mới bao nhiêu. Đủ để thấy bạo cấp đan cũng không tốt làm. Lần này lập tức đạt được nhiều như vậy. Đã coi như là một kiện cực kỳ chuyện may mắn. Bạo Linh lúc này trực tiếp đối Bạch Phong mở miệng. Nói ra, ha ha, nghe được Bạo Linh những lời này về sau. Bạch Phong cũng là cười cười xấu hổ nói. Cũng thế, người kiểu nói này. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy, mà lại chủ nhân hiện tại chúng ta biết chuyện này. Nói thật, về sau chỉ cần tìm kiếm loại cấp bậc này bảo vật là có thể. Muốn đến không bao lâu, thực lực của ngươi liền có thể đạt tới cái vũ trụ này đỉnh phong. Đương nhiên là cơ sở thực lực, Bạo Linh lúc này tiếp tục nói. Bạch Phong nghe được gật đầu nói, điểm này ta biết. Hiện tại đem tất cả bạo cấp đan đều cho lấy ra ta đi. Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn tăng thực lực lên. Rất nhanh, một cái tiếp một cái bạo cấp đan thì xuất hiện tại Bạch Phong trong tay. Mà hắn cũng là bắt đầu một cái tiếp một cái bắt đầu ăn lên. Theo ăn bạo cấp đan số lượng không ngừng gia tăng, Bạch Phong thực lực cũng là đang không ngừng mạnh lên. Nhất cấp 10 đoạn. Nhất cấp 11 đoạn, cấp 2 thất đoạn, cấp 3 ngũ đoạn, 13 cấp 1 đoạn. Oanh, theo lại một cỗ đột phá lực lượng khí tức theo Bạch Phong thể nội bạo phát đi ra. Thực lực của hắn rốt cục đột phá đến 13 cấp 1 đoạn. Mà liền tại Bạch Phong thực lực đột phá đến 13 cấp 1 đoạn thời điểm. Toàn bộ bạo thần vũ trụ cũng là xuất hiện năng lượng to lớn ba động. Rất nhanh. Vô số hư không giả cùng hư không thú thì đều phát hiện một kiện cực sự khiếp sợ sự thật. Cái kia chính là vũ trụ đẳng cấp tăng lên, lúc này đã tăng lên tới cấp 2 vũ trụ trình độ. chủ nhân người thừa kế rốt cục bắt đầu tăng thực lực lên sao? Cũng không biết 3 năm này hắn đến cùng chạy tới địa phương nào. Ta dĩ nhiên thẳng đến đều không có tìm được. Lúc này, vũ trụ hư không một chỗ nào đó, một tên nam tử trong mắt lóe lên một vệt tam thải quang mang. Tự lẩm bẩm, đồng thời, vũ trụ hư không một chỗ khác, Lục Đồ sắc mặt lại là biến cực kỳ khó coi. Vũ trụ đẳng cấp tăng lên tất nhiên cùng Bạch Phong có quan hệ. Điểm này hắn vô cùng rõ ràng, vốn cho rằng lúc trước đã giết chết Bạch Phong, nhưng bây giờ vũ trụ đẳng cấp tăng lên, vậy liền đại biểu cho Bạch Phong còn chưa chết. Tên đáng chết, không nghĩ tới hắn vậy mà không có chết. Tuy nhiên không biết ngươi là làm sao phục sinh, nhưng bây giờ ta đã biết được ngươi không chết sự tình. Ta sẽ tại trong thời gian ngắn nhất tìm tới ngươi, sau đó tại thân thủ giết ngươi. Ta cũng không tin ngươi còn có thể sống. Lục Đồ đầy mắt sát cơ tự lẩm bẩm. Oanh, lúc này, vũ trụ hư không bảo thần sơn, lúc này cũng là kịch liệt chấn động lên. Bắt đầu phát sinh có chút không biết tên biến hóa. Toàn bộ bảo thần vũ trụ đều bởi vì Bạch Phong đột phá đến 13 cấp một đoạn. Cũng chính là cấp 2 vũ trụ thực lực thời điểm, bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Bất quá mọi người và hư không thú không biết là, cái này chỉ là mới bắt đầu. Thời gian một chút xíu trôi qua, làm Bạch Phong đột phá 24 cấp 12 đoạn. Đạt tới 25 cấp một đoạn thời điểm, vừa mới bình tĩnh trở lại bạo thần vũ trụ lần nữa rung chuyển lên. Cấp 3 vũ trụ, theo Bạch Phong thực lực lần nữa đột phá. Bạo thần vũ trụ cũng là theo vừa mới không bao lâu mới đột phá đến cấp 2 lần nữa tăng lên tới cấp 3. Tiếp tục, Bạch Phong cũng không biết đây hết thảy. Lúc này hắn vẫn tại tiếp tục nuốt lấy bạo cấp đan. Thực lực cũng vẫn tại theo nuốt bạo cấp đan tiếp tục mạnh lên lấy. Đột phá 36 cấp 12 đoạn, thực lực đạt tới 37 cấp một đoạn. Bạo thần vũ trụ đẳng cấp cũng thành công tăng lên tới 4 cấp. Tiếp tục đột phá, làm Bạch Phong đem 400.000 viên bạo cấp đan toàn bộ nuốt sau khi kết thúc. Thực lực cũng đã đạt đến 41 cấp cửu đoạn. Không có xông phá 48 cấp, cho nên bạo thần vũ trụ cũng đứng tại 4 cấp vũ trụ trình độ. Nhưng dù là như thế, toàn bộ bạo thần vũ trụ cũng coi là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số đại thế giới cũng đều đi theo phát sinh biến hóa. Ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Chẳng qua là lúc này Bạch Phong cũng không rõ ràng thôi. Thoải mái a. Cảm nhận được lúc này có lực lượng cường đại, Bạch Phong cũng là nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài lên. Dù là 41 cửu đoạn thực lực cũng không tính là gì. Nhưng đừng quên Bạch Phong trước đó thực lực thế nhưng là vẻn vẹn có nhất cấp cửu đoạn. Dù là gặp phải Trương Thiết Kiều loại kia đồ bỏ đi đều cần xuyên qua mấy món bạo thần sáo trang. Mà bây giờ, Bạch Phong chỉ dựa vào mượn tự thân thực lực cũng đủ để còn bạo Trương Thiết Kiều. Loại này nhanh chóng tăng thực lực lên cảm giác thật sự là đầy đủ thoải mái. Xem ra đến đón lấy ngoại trừ muốn tìm còn lại bảo thần chi nguyên. Còn phải chú ý những thứ này đẳng cấp cực cao bảo vật mới được. Dù sao tăng lên tự thân thực lực cũng không thể rơi xuống. Bạch Phong lúc này mắt bốc linh quang lẩm bẩm. Chủ nhân, ngươi mau nhìn nơi xa. Đúng lúc này, Bạch Phong đồng tử đột nhiên thít chặt, bởi vì phía trước xuất hiện quen thuộc cát đen phong bạo. Chính là trước kia gặp phải phệ không nghĩ nhóm. Chuyện gì xảy ra? Những thứ này phệ không nghĩ nhóm tốc độ làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy? Còn có, bọn họ không phải cần phải theo huyết sắc đại điện cùng nhau biến mất sao? Bạch Phong lúc này cực kỳ không hiểu nghĩ đến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.